Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 409. Chương 409 có chỗ dựa cũng không sợ. Lúc này, trong đám người đi ra một cái trung niên nam nhân. Hắn trên quần áo tất cả đều là vết máu. Trong tay còn nắm chặt một phen mang huyết chủy thủ. Hai mắt đỏ đậm, giống như một con trọn người mà phệ mãnh thú. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Tên cặn bã kia, giết ta huynh đệ, nếu thẩm phán hội mặc kệ, ta liền thân thủ giết chết hắn. Nguyên lai, này lại là cùng nhau bởi vì ngoại vực nhân cướp đoạt thẻ bài giết người án kiện. Chẳng qua người bị hại huynh đệ đi thẩm phán hội báo án. Lại không có lúc trước cái kia thức tỉnh giả vận may. Gặp phải đường thời, tên này thức tỉnh giả liên tiếp đi thẩm phán hội nhiều ngày. Thế nhưng không có một cái thẩm phán viên nguyện ý tiếp hắn án tử, phẫn nộ cùng rơi vào đường cùng. Hắn liền tham dự thị uy du hành, bức bách chấp chính cao tầng đem ngoại vực nhân đuổi ra Hoa Tôn vực. Vừa vặn ở trên đường, thấy được cái kia hại hắn huynh đệ ngoại vực nhân, chính Tiêu Giao tự tại bồi một cái xinh đẹp nữ hài mua sắm. Tên này thức tỉnh giả lập tức cừu hận hướng đỉnh. Tiến lên chính là một đốn tay đấm chân đá, ngoại vực nhân thân hình cao lớn. Quyền cước công phu càng là có một ít, sao có thể nhậm người ẩu đà, lập tức cũng liền đánh trả. Đại thấy rõ đánh lén người của hắn là ai, cũng nhận ra hắn, phi thường cuồng vọng mở miệng châm chọc, ngươi bằng hữu tư chất so ngươi hảo, cũng chết ở ta trên tay, ngươi như vậy phế vật, ta một bàn tay là có thể bóp chết ngươi. Ngươi tốt nhất tiểu tâm điểm, đừng ra nơi tụ tập, bằng không ta tất nhiên làm ngươi cùng ngươi kia phế vật bằng hữu giống nhau kết cục. Kia ngoại vực nhân nói chuyện không hề cố kỵ, kiêu ngạo tới cực điểm, cùng nhau du hành thức tỉnh giả nhóm, cũng tức khắc bạo phát, đem người giết còn chưa tính, còn muốn mở miệng vũ nhục người chết, vô luận như thế nào cũng không thể buông tha hắn. Vì thế hỗn chiến cứ như vậy đi lên, ở kia ngoại vực nhân bị người quần ẩu thời điểm. Cùng hắn cùng nhau nữ hài trốn đến bên cạnh gọi điện thoại. Lại gọi tới mười mấy ngoại vực nhân. Liền thành hiện tại kết quả, đường thời trong tay đã có cùng nhau như vậy án tử. Chẳng qua mặt trên kiểm tra đối chiếu sự thật tình hình thực tế đặc biệt chậm. Đường thời cũng chỉ có thể chờ. Không nghĩ tới lại gặp được cùng nhau. Hắn kỳ thật rất rõ ràng, chỉ cần Lam Tinh thành chuyện như vậy liền có rất nhiều. Gặp được tập kích thức tỉnh giả, nếu có người sống sót thoát đi, mới có thể đem chuyện này nói ra, càng có rất nhiều đều bị diệt khẩu, liền giải oan báo thù cơ hội cũng đã không có. Kỳ thật căn cứ Kim gia siêu tập tới các nơi tư liệu. Đường thời cũng biết Hoa Tôn vực hiện giờ tình cảnh, toàn bộ nhân tộc lĩnh vực chỉ có tứ đại vực. Trừ bỏ Hoa Tôn vực bên ngoài, mặt khác còn có tam đại vực, phân biệt là Gruun vực, Tahama vực cùng Tirusfa vực, trong đó nhất kiêu ngạo chính là Tahama vực, nhất giàu hoạt chính là Tirusfa vực, chỉ có Gruun vực tương đối điệu thấp, cũng không nháo xảy ra chuyện gì tới. Phàm là phạm tội giết người trên cơ bản đều là Tahama vực người, bất quá dù vậy. Tam vực liên hợp lại đi vào Hoa Tôn vực. Nói cái gì muốn khai, bốn vực hội nghị. Cái này hội nghị từ đưa ra đến bây giờ. Hoa Tôn vực đều xuất phát từ nhược thế. Nói trắng ra một chút chính là bị tam vực liên hợp lại bức bách. Không thể không triệu khai, bốn vực hội nghị. Không chỉ có như thế. Những cái đó lại đây ngoại vực quan viên. Càng là khắp nơi đi lại. Dùng các loại thủ đoạn bái phỏng nơi tụ tập người cầm quyền. Hiển nhiên có không thể cho ai biết bí mật thị ma giả phá hủy Ngạn Thành lúc sau. Ở vào Ngạn Thành phụ cận Kim Tha Thành, vì này đó ngoại vực nhân cao tầng an nguy, tạm thời hủy bỏ bốn vực hội nghị. Bọn họ vốn dĩ liền nén giận, tiến đến mục đích chậm chạp không thể thực hành, lại gặp gỡ lần thứ ba thăng cấp tạp buông xuống. Những cái đó ngoại vực nhân lúc này mới không kiêng nể gì lên. Trong đó không thiếu có bọn họ cao tầng bày mưu đặt kế. Lấy này tới bức bách Hoa Tôn vực, mau chóng triệu khai, bốn vực hội nghị, bọn họ tin tưởng vững chắc. Liên tính Hoa Tôn vực ở như thế nào phẫn nộ, cũng không có khả năng đồng thời đắc tội tam đại vực. Nếu thật lựa chọn kia một bước, chẳng phải là tìm chết. Ngoại vực khoa học kỹ thuật vốn là cường hãn, lại cùng nhau liên thủ đối phó Hoa Tôn vực, quả thực dễ như trở bàn tay, cho nên Hoa Tôn vực hiện tại không thể không nhẫn nại. Cũng ở tích cực chủ bị bốn vực hội nghị triệu khai. Bọn họ rốt cuộc có cái gì mục đích, cũng liền có thể kỳ với người trước Hoa Tôn vực khó xử đường thời rất rõ ràng. Hắn cũng đều không phải là hành động theo cảm tình tiếp được như vậy án tử. Chính là, nếu án này không ai tiếp, những cái đó ngoại vực nhân chỉ biết càng thêm không kiêng nể gì. Tai họa bọn họ thức tỉnh giả, xuất phát từ hình thức suy xét, đường thời liền tính không thể trắng trợn táo bạo đem phạm tội người như thế nào. Nhưng chèn ép một chút, hoặc là âm thầm xử điểm thủ đoạn, tổng có thể làm cho bọn họ ngừng nghỉ xuống dưới, cho nên nghe xong chỉnh sự kiện ngọn nguồn lúc sau. Đường thời ánh mắt liền đầu hàng kia mười mấy ngoại vực nhân. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cái kia bị thương nặng nhất ngoại vực nhân. Bị người hộ ở bên trong, một thân đều là huyết, hiển nhiên là bị vừa mới cái kia trung niên nhân thọc vài đao. Ngại với hắn là thức tỉnh giả, thân thể so với người bình thường phải cường hãn rất nhiều. Một chốc cũng không chết được, chẳng qua bởi vì hôm nay tao ngộ. Hận đến một khuôn mặt đều vặn vẹo, đường thời đem hắn đánh giá trong chốc lát. Tầm mắt lại đầu ở đi theo nam nhân bên người nữ hài trên người. Nàng phát giác đường thời ánh mắt, trong mắt hiện ra sợ hãi. Nàng nguyên bản chỉ là Lam Tinh Thành trung thành người, là cái cấp thấp thức tỉnh giả. Do dự tư chất vấn đề, đến nay còn ở vào thức tỉnh kỳ ba cấp. Liên tính dùng lại nhiều nguyên năng tinh cũng không thể đột phá, ở cái này thực lực vi tôn thời đại. Thức tỉnh kỳ ba cấp thực lực, chẳng qua so với người bình thường thể năng cường một ít. Rất nhiều thức tỉnh giả có thể làm sự tinh, nàng đều không được, nàng cũng từng vì chính mình là thức tỉnh giả kiêu ngạo quá. Đáng tiếc, ở người khác thực lực càng ngày càng cao, nàng lại chỉ có thể dừng lại ở thức tỉnh kỳ ba cấp khi... Cái loại này tự ti cùng không cam lòng càng ngày càng thịnh. Thật vất vả có cơ hội bái thượng ngoại vực cường giả. Đương nhiên muốn hết sức toàn lực lấy lòng, huống chi nàng tự thân vốn dĩ liền có chút tư sắc. Đương nhiên có thể hống đến cái này ngoại vực nhân đầu óc choáng váng. Được đến chỗ tốt cũng có thể phân một chút cho nàng, nàng sở dĩ dưới tình huống như thế. Cắn răng gọi tới cái này ngoại vực nhân đồng bạn. Cũng có chính mình tâm tư, hiện tại Hoa Tôn vực nơi trốn nhường ngoại vực nhân, liền tính ngoại vực nhân phạm vào sự, Hoa Tôn vực cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần lần này sự tình qua đi, nàng khẳng định có thể cùng cái này ngoại vực nhân quan hệ càng tiến thêm một bước. Hơn nữa, này đó vây lại đây thức tỉnh giả cũng đã thấy nàng. Nếu không có ngoại vực nhân đương chỗ dựa, không chừng ngày nào đó nàng đi đêm lộ thời điểm, đã bị người cấp làm, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, đều là cái này lựa chọn nhất có lời, nhưng rốt cuộc giúp đỡ ngoại vực nhân ức hiếp bản thổ người. Kia nữ hài rốt cuộc có điểm chột dạ, không dám nhìn thẳng đường thời ánh mắt, những người khác phẫn nộ cùng cừu thị, càng là làm nàng trong lòng sợ hãi. Biết chính mình đã trở thành bọn họ cừu thị đối tượng, đường thời chỉ liếc nhìn nàng một cái. Liền rời đi ánh mắt, như vậy nữ hài nhiều đến là, vì sinh tồn đi xuống, các nàng không thể không dựa vào cường giả, vì thế cái gì thủ đoạn đều có thể khiến cho ra tới. Làm sao ngăn với gọi điện thoại như vậy sự, nàng tâm tư, đường thời tự nhiên xem đến minh bạch, cũng bất hòa nàng vô nghĩa, đường thời nhàn nhạt nói. Chuyện này hay không là thật, đường thời hỏi chính là những cái đó ngoại vực nhân. Muốn nghe bọn họ chính miệng nói, hắn mới dễ làm việc quả nhiên, những cái đó kiêu ngạo ngoại vực nhân, chỉ cảm thấy lần này bị Hoa Tôn vực thức tỉnh giả vây ẩu. Phi thường mất mặt, trong lòng đã nảy sinh ác độc, chờ sau khi rời khỏi, liền phải báo đi lên, nhất định không thể khinh tha này đó Hoa Tôn vực thức tỉnh giả, người khác có lẽ chỉ là ngẫm lại. Cái kia đầu sỏ gây tội ngoại vực nhân. Thân chung số đao, thấy chính mình đồng bạn đều ở, cũng rất có tự tin, bộ mặt dữ tợn quát, là thật sự lại như thế nào? Ngươi có thể lấy ta như thế nào? Các ngươi như thế đối ta, ta Hama vực sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi chờ coi, ta nhất định làm khải ngươi Xâm đại nhân chế tài các ngươi. Các ngươi toàn bộ đều chạy không được, một cái đều chạy không được. Ta muốn cho các ngươi chết, tất cả đều đi tìm chết. Đồ con lợn, Đường Thời ánh mắt lạnh lẽo, không nói gì, thẳng đến phía sau truyền đến xôn xao. Có mấy người chạy tới, đúng là kiến tập thẩm phán viên Tùng Quân mang theo hắn tiểu đội lại đây. Nhìn thấy như thế trận trượng, trong lòng đã hiểu rõ, bước nhanh đi đến Đường Thời bên người, kêu một tiếng, đại nhân, tất cả mọi người biểu tình kinh nghi đánh giá cái này vai khiêng nguyên năng pháo người. Trẻ tuổi, nếu bị gọi, đại nhân, hẳn là cũng là có thân phận người, chỉ là không biết là cái gì, có thể hay không giải quyết chuyện này. Nghĩ đến này, bọn họ lại không khỏi cười khổ, liên thẩm phán hội cũng mặc kệ sự, còn có ai có thể giải quyết chuyện này? Rõ ràng là ở chính mình trong nhà, người một nhà đã chịu thương tổn, nhà mình người cầm quyền lại không vì bọn họ chống lưng. Cái này làm cho bọn họ cũng thực nhụt chí, càng là phi thường thất vọng. Đường Thời gật đầu, duỗi tay một lóng tay, đúng giờ ở cái kia dị thường kiêu ngạo ngoại vực nhân trên người. Người này, giết hại Lam Tinh thành thức tỉnh giả, chứng cứ vô cùng xác thực, mang về thẩm phán hội giam giữ, các ngươi tự mình trông coi, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được thăm tù, không được thả hắn ra, minh bạch sao? Tùng Quân lập tức lĩnh mệnh, là, đại nhân, nói xong, liền mang theo thủ hạ đi bắt người, các ngươi dám. Ta xem các ngươi ai có lá gan dám bắt ta. Ta là khải ngươi Xâm đại nhân thân chất nhi, các ngươi dám đụng đến ta, toàn bộ đều phải chết. Kia ngoại vực nhân kinh giận đan sen, lớn tiếng gào giống. Đường Thời ánh mắt sắc bén lên. Quả nhiên là có chỗ dựa, tự tin mới đủ, hắn liền nói, người này làm sao dám như thế kiêu ngạo, nguyên lai là có như vậy đại chỗ dựa ở. Đường Thời đương nhiên sẽ không bởi vì như vậy liền mặc kệ cái này ngoại vực nhân kiêu ngạo, vừa lúc giết gà dọa khỉ, Hoa Tôn vực yếu thế lâu lắm, lại đây hỗ trợ mười mấy đồng bạn, vừa thấy lần này chọc tới chính là thẩm phán hội người. Đều có điểm khó xử, bọn họ đi theo cái này ngoại vực nhân, nguyên nhân cũng bất quá là muốn mượn trợ thân phận của hắn. Quan tâm một chút chính mình, đối mặt thẩm phán hội người, bọn họ vẫn là có điểm kiêng kỵ. Lập tức nhìn đến thẩm phán hội lại đây bắt người, cũng có chút không biết nên làm như thế nào mới hảo. Cái kia ngoại vực nhân vừa thấy đồng bạn biểu tình, nào còn không rõ bọn họ suy nghĩ cái gì, lập tức cắn răng một cái, không màng nơi tụ tập nội không được kích hoạt thẻ bài ẩu đà quy định. Click mở chính mình tạp bao, nhanh chóng rút ra hai chương thẻ bài tới, hắn muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết. Làm cho bọn họ tất cả đều đi tìm chết. Đây là chọc tới hắn kết cục. Hắn có cái gì sợ quá. Có đại bá cho hắn chống lưng. Liên tính giết sạch bọn họ, Hoa Tôn vực cũng không dám lấy hắn như thế nào. Đường Thời đứng ở tại chỗ, nhìn hắn kích hoạt hai chương thẻ bài, trong mắt hiện lên miệt cười. Vốn dĩ chảo hắn còn có điểm băn khoăn, sợ hội trưởng bởi vì mặt trên tạo áp lực, không thể không thả người này. Không nghĩ tới chính hắn tìm chết, dám ở nơi tụ tập nội kích hoạt thẻ bài. Cái này hắn lý do liền cũng đủ đầy đủ, hai chỉ thẻ bài sinh vật tức khắc xuất hiện ở trên đường phố. Một con thân cao đạt 2 mét trở lên dã thú, cả người màu tím trường mao, trong miệng hai viên thú răng lại thô lại trường, bén nhọn vô cùng, bị kia hai viên nha thứ một chút, tuyệt đối bất tử cũng trọng thương. Kia dã thú vừa xuất hiện liền lên tiếng giống to, sóng âm chấn đến tất cả mọi người chiều nơi xa tránh thoát. Gọn gàng ngăn nắp trên đường phố tức khắc rối loạn, nơi tụ tập phòng vệ cảnh báo vang lên, toàn bộ trên không đều là tiếng cảnh báo, một khác chỉ thẻ bài sinh vật còn lại là một con trâu hình. Sinh vật, trường đầu trâu, sừng trâu, tính bướng bỉnh, thậm chí toàn bộ thân mình đều là ngưu đặc thù. Duy nhất bất đồng chính là, cái này sinh vật đứng thẳng hành tẩu, hơn nữa ăn mặc quần áo, vô cùng hung hãn. Đường Thời đương nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. này chỉ sinh vật, đúng là ngưu đầu nhân. Kia ngưu đầu nhân vừa xuất hiện, liền cao cao giơ lên hai chỉ thiết quyền, oanh ở trên mặt đất, đường phố mặt đất tức khắc giống như pha lê giống nhau. Xuất hiện vết rạn, vài giây lúc sau, tức khắc sụp đổ, không ít chạy chậm thức tỉnh giả. Tất cả đều đi theo vỡ vụn mặt đất rơi xuống hố sâu đi, ở sở hữu thức tỉnh giả đều tránh thoát thời. Điểm, Tần Liệt cùng Viêm Tinh Tắc thẳng tắp đứng ở đường thời phía sau. Tần Liệt vẫn luôn cùng Chiến Dung bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Kinh nghiệm phong phú, cũng ở các loại nguy hiểm chiến dịch chung, không ngừng khai quật tự thân huyết mạch chi lực, thực lực so với trước kia, không biết tiến bộ nhiều ít, Tần Liệt không cần phải nói. Nhàn nhạt Viêm Tinh, hiện giờ cũng đã là anh hùng kỳ trung cấp thức tỉnh giả. Hắn mượn dùng đường thời cho hắn trung cấp thăng cấp tạp. Cùng Viêm Cảnh cùng nhau, song song thăng cấp thành công. Đối cái này dương oai ngoại vực nhân, đương nhiên không hề sợ hãi. Kia chỉ màu tím trường mao dã thú, giống to qua đi, thả người nhảy, liền chiều đường thời đè ép lại đây. Trương đại thú khẩu, liền tưởng một ngụm đem đường thời nuốt vào. Đường thời tại chỗ bất động, không chút hoang mang giơ lên trên vai nguyên năng pháo. Oanh, một pháo, lửa lớn đoàn vừa lúc oanh tiến kia dã thú mở ra thú trong miệng. Lập tức thịt nát bay tứ tung, dã thú cũng bị oanh bay đi ra ngoài. Này một kích liền tính bất tử, cũng làm nó trọng thương kia ngoại vực nhân đôi mắt sát hồng. Phẫn nộ quát, giết hắn cho ta, ngưu đầu nhân nghe theo mệnh lệnh, hai chỉ mạnh mẽ hữu lực ngưu đề, đạp trên mặt đất, ầm ầm ầm chạy tới, bắn khởi trên mặt đất bùn đất đá vụn vô số, còn muốn dùng một đôi thiết quyền tới cùng đường thời vật lộn. Tùng quân dẫn dắt tiểu đội đã là động lên, sôi nổi kích hoạt chính mình thẻ bài. Trong lúc nhất thời, băng cùng hỏa pháp thuật tạp chế tạo ra tới công kích. Không ngừng oanh hướng kia chỉ ngưu đầu nhân, đảo không phải bọn họ trong tay không có thẻ bài sinh vật. Mà là bận tâm nơi này là trung tâm thành phố, nếu ở chỗ này đánh lên tới, không nói đối đường phố cùng kiến trúc có tổn hại, cũng sẽ liên lụy vô tội sinh mệnh. Bọn họ chỉ nghĩ dùng đơn giản nhất phương tiện phương pháp. Đêm này chỉ thẻ bài sinh vật giết chết ngưu đầu nhân bị tùng quân tiểu đội bám trụ. Đường thời khiêng nguyên năng pháo, đứng ở trên đường phố, kia khí thế cuồn cuộn như hải, dày nặng như núi, phàm là nhìn đến người của hắn, đều tâm sinh kinh sợ, đối diện cái kia ngoại vực nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ, Viêm Tinh giận dữ hét. Ta đi giết cái kia bại hoại, chạm hảo đừng nhúc nhích, đường thời quát lớn hắn, Viêm Tinh đành phải đánh mất ý niệm. Lại vẫn cứ giận chừng đối diện người, đường thời đem nguyên năng pháo pháo khẩu điều thấp. Nhắm ngay chính phía trước cái kia ngoại vực nhân. Kia ngoại vực nhân đại kinh thất sắc, vội vàng lại lần nữa click mở tạp bao. Rút ra trang bị tạp, muốn kích hoạt hộ giáp, bảo vệ tự thân. Đáng tiếc, hắn lấy tạp tốc độ thật sự quá chậm. Đường thời một pháo đã đối với hắn oanh qua đi. Hết chương.